năm tháng, mấy tỷ đại quân Thượng Thanh thế giới giờ cũng đã vẫn lạc không ít hơn 5.000 vạn. Lớp trẻ đỉnh phong trong mật địa thiên giới, mật địa địa giới, mật địa nhân giới cũng vẫn lạc hơn mấy ngàn. Diệt địch 1 vạn, tự thương 800, bên trong hỗn chiến, một ít thương vong căn bản không cách nào tránh khỏi được. Nhưng nếu so với minh linh của Thiên La Minh vẫn lạc thì sau mỗi lần đại chiến thương vong của Thượng Thanh thế giới quả thật có thể dùng không cần để ý để hình dung. Mỗi một trận chiến, Thượng Thanh thế giới cơ hồ đều toàn thắng, chưa từng thua trận. 5 tháng, trong đại quân Thượng Thanh thế giới, địa vị của Lục Thiếu Du cũng đã triệt để vững chắc, thành tích mỗi một trận chiến đều toàn thắng đủ để khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Thậm chí không lâu trước, đại quân Thượng Thanh thế giới đồng thời bị mấy cái đại thế giới Thiên La Minh, gần 20 quân đoàn vây khốn trên một khối đại lục, cuối cùng bọn người Hoàng Giật, Phong Phách Nam, Lục Kinh Vân, Lục Linh ra tay, hạm đội khổng lồ của Lục gia quân tăng thêm hạm đội quân đoàn Thiên Hạm toàn lực đuổi giết, lại có Phong Du Du toàn lực ra tay, quân lực dưới tình huống lấy một địch hai, không ngờ đại quân Thượng Thanh thế giới cuối cùng chỉ vẫn lạc 3.000 vạn người, nhưng lại đánh tan tác đội hình đối phương hầu như không còn. Lục, góc truyện audio.com. Thiếu Du thân làm thống soái, ở trong trận chiến ấy, dùng sức một mình chu sát 10 tên tổng thống lĩnh quân đoàn minh linh, chu sát mấy trăm minh linh tuyên cổ cảnh, danh vọng sau trận chiến ấy cũng đạt đến đỉnh phong. Cách chương.